365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ và Trần Động không nói được bao lâu, liền cúp điện thoại. Cuộc gọi của cô có thể có nguy cơ bị nghe lén, nhưng bây giờ, phía trên vẫn chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với siêu nhân. Bọn Sở Dũ không thể tự do hoạt động nữa. Nhưng cũng may bọn Trần Động ở lại trường nghiễn một tháng, đã quen thuộc với cảnh sát địa phương, có thể đẹp danh là trợ giúp tìm Hoài Hoa Mị Ảnh. Đi dạo bên ngoài, Sở Dũ ở chỗ nào Hứa Viễn Ninh và Từ Hoài Du dãy giụa sắp chết, muốn bảo tồn quyền lực của siêu nhân tiếp tục tham gia chuyên án Hoài Hoa, chính là sợ tất cả nhân viên ở chỗ siêu nhân, tất cả hoạt động bị đình chỉ. Vậy đến lúc đó đừng nói là truy tung Hoài Hoa Mị Ảnh, cho dù là cửa lớn cũng không ra được, còn truy tung một quỷ. Bất quá cho dù dãy giụa sắp chết, Sở Dũ cũng không đem kế hoạch của mình nói ra. Hoài Hoa Mị Ảnh trốn đi, Hứa Viễn Ninh vốn đã đủ giận dữ. Nếu nàng lại nói thêm một câu nữa, tôi cố ý để cô ấy chạy, phỏng chừng hắn phải từ màn hình điện thoại đi ra, đánh chết nàng. Nàng mang bóng ma tiểu Hoài Hoa đến gặp nạn nhân tiềm năng, đã là điểm mấu chốt của Hứa Viễn Ninh. Tiểu Hoài Hoa chạy trốn, bất kể là trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch, đều vượt ra ngoài phạm vi khoan dung của hắn. Còn nữa, Sở Dũ cảm thấy không bằng nhân cơ hội này, đem công tác điều tra chuyển sang hậu trường, khiêm tốn vận hành. Trước kia nàng là tổng chỉ huy, có quyền điều động cao nhất, nhưng khó tránh khỏi phải phối hợp các nơi. Bên nào không hài lòng không hiểu, nàng phải kiên nhẫn giải thích, cẩn thận an bài, tốn không ít thời gian. Hiện tại nếu nàng lui về tuyến 2, không chừng càng có thể tập trung tinh lực, chuyên chú vào Hoài Hoa Mị Ảnh. Nhưng Từ Hoài Du không cho nàng cơ hội, lui về tuyến 2, trực tiếp đánh ngã nàng, quét xuống từ mạng, phỏng chừng trước kia nghẹn lửa với nàng quá lâu, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội đốt lửa. Đương nhiên phải phun trào thật tốt một chút. Cũng phỏng chừng là toàn bộ quá trình hắn nhìn nàng biểu diễn, chứng kiến đủ loại hành động hoang dã của nàng, đối với năng lực, thành sự không đủ, bại sự có thừa của nàng, có nhận thức tỉnh táo. Vì thế chuẩn bị diệt cỏ trừ rễ, để cho nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Lời thoại tiềm ẩn là, cô thừa dịp này nhàn rỗi, đừng thêm phiền phức, hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá Sở Dũ suy nghĩ xong, cảm thấy mình tương đối trọng yếu, vẫn kiên trì nhúng tay vào. Dù sao ở trường nghiên bên này, tỉnh trì xuyên tỉnh sở trưởng theo không kịp, tiểu đội Trần Động còn có thể ở bên ngoài nhảy nhót vài ngày, theo sát bước chân của Hạ Diệc Hàn. Nhưng trong thành phố Vọng Giang, tình huống không lạc quan. Sở Dũ đã nhận được tin tức của Cố Miểu, tất cả hoạt động của các nàng đều bị đình chỉ. Vốn ở Hoa Tạ Đình cùng với các nơi trong thành phố, điều tra quá khứ của Mộ Thượng Thanh, chứng minh tính chính xác của lời khai của Sở Động Nhân. Kết quả bị Từ Hoài Du kêu dừng lại. Kết quả điều tra trước kia cũng bị cưỡng chế thu lên. Do Sở Tỉnh phụ trách phân tích, Sở Dũ nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể nén giận, thông chi Cố Miểu ở hậu cần tỉnh sở trước, coi như nghỉ ngơi, đừng có bất kỳ hành động nào nữa. Tống Khinh Dương thấy sắc mặt Sở Dũ không tốt, trắng bệch, hốc mắt còn có một tầng đen nhàn nhạt, giống như trúng độc, độc tính từ bụng lan tràn đến đầu. Phát tác, Sở Sở, có cái gì tôi có thể hỗ trợ không? Tống Khinh Dương tuy rằng là một cây gậy, nhưng khi Sở Dũ sứt đầu mẻ chán, cô cũng sẽ làm một tiểu thiết hành chi kỷ. Sở Dũ nhìn cô một cái, nở nụ cười, Tống Khinh Dương cũng giống như nàng, còn không bằng Cố Miểu, phạm vi hoạt động bị hạn chế. Điều duy nhất có thể làm, có thể là quét sàn nhà trong tòa nhà, lau cửa sổ, cùng bệnh nhân nói chuyện phiếm, làm gì dọn dẹp. Nàng nhìn đồng hồ, đứng lên nói, đi thôi, chị Lý phỏng chừng cũng bị thẩm vấn son, chúng ta đi gặp chị ấy. Lý Như Chính là diễn viên võ đánh mà Sở Dũ mời tới, hiện tại lại điều một phòng với Tiết Tiến Bình. Tiết Tiến Bình trở lại 413, Lý Như được nâng vào 513. Thật ra Tiết Tiến Bình trở về vị trí, nằm trong phòng bệnh nửa ngày. Lý Như sắp đến chưa mới tỉnh. Vừa lúc cảnh sát hỏi, Lý Như liền đem nguyên nhân hậu quả đều giao phó. Cảnh sát ngược lại hỏi Sở Dũ, vì sao phải mời diễn viên giả mạo Tiết Tiến Bình? Sở Dũ nghiêm trang, nói nàng sợ Hoài Hoa Mị Ảnh sẽ xuống tay với Tiết Tiến Bình. Vì thế mời một diễn viên thế thân đề phòng vạn nhất, tránh cho nạn nhân tiềm năng bị thương. Đây quả thật là ý định ban đầu của nàng, nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Cảnh sát tin, chỉ là cảm thấy nàng thao tác quá nhiều, còn mâu thuẫn với nhau. Vừa phải dẫn nghi phạm đến, lại sợ không quản được nghi phạm hình sự. Lăn qua lăn lại như vậy, không làm mất người mới là lạ. Nhưng Sở Dũ chỉ nói một mục đích, còn có một mục đích, cũng là mục đích hạch tâm của nàng. Nàng hoài nghi Hạ Diệc Hàn điêu hoa hòe, sẽ hỏi người bị hại. Ví dụ như trước khi cô động thủ với Hồ Tân và Bách Thụy An, liền nghi ngờ hỏi qua, chỉ là Hồ Tân và Bách Thụy An không phối hợp, hoặc là đưa ra đáp án cô không hài lòng, vẫn là bị động thủ, bị đâm dao. Sở Dũ cần biết, cô hỏi vấn đề gì. Phòng 413 tuy rằng có giám sát và nghe lén, nhưng không thể bao trùm đến từng ngóc ngách, cũng quá dễ dàng quấy nhiễu tín hiệu. Nàng cần có người ở đây, nghe được vấn đề của Hạ Diệc Hàn, rõ ràng chuyển lời cho nàng. Mà người ở đây, chỉ có thể là bản thân người bị hại. Bất quá Tiết Tiến Bình khẳng định không trông cậy vào được. Nàng thường xuyên thần trí không rõ, cho dù thanh tỉnh, cũng sẽ không phối hợp. Cho nên Sở Dũ mời một người nhờ vả, giả trang thành Tiết Tiến Bình. Đi, bẫy, Hạ Diệc Hàn. Phòng trừng cảnh sát hỏi xong, nàng và Tống Khinh Dương đi tới phòng bệnh 513. Ngồi xuống bên giường bệnh của Lý Như. Lý Như kỳ thật không bị thương gì. Chuyên gia trang điểm dựa theo trang bị của đoàn làm phim, dán silicone lên người cô. Trong silicone chứa bao máu. Dùng dao đâm một cái, túi máu liền rách, giống như thật sự chảy máu vậy. Hơn nữa Hạ Diệc Hàn đau cắm không sâu, bình thường đặt ở xương sườn, sẽ không đâm xuyên qua nội tạng. Quần áo Lý Như mặc dày, lại bị silicone ngăn cản, không bị thương. Cô nằm nửa ngày, là bởi vì đầu bị đánh. Hạ Diệc Hàn hẳn là sợ cô la hét quá sớm hấp dẫn chú ý, liền dứt khoát đánh cô ngất xỉu. Trước tiên im lặng mấy tiếng đồng hồ, Sở Dũ đối với biểu hiện của cô tương đối hài lòng. Diễn xuất tinh xảo, không để cho Hạ Diệc Hàn thị lực tuyệt hảo nhìn ra sơ hở. Còn thành công nói ra, quả nhiên là công không thể không có. Hạ Diệc Hàn cùng cô đối thoại, Lý Như cẩn thận tích góp, cũng không dám nói nhỏ với cảnh sát. Dù sao Sở Dũ cũng là người trả tiền cho cô. Hơn nữa cô còn ký hiệp nghị bảo mật, không có Sở Dũ cho phép, không được đem kinh nghiệm của Hoài Hoa Mị Ảnh tiết lộ ra ngoài. Hiện tại, đối mặt với đại lãng bản, Lý Như cuối cùng cũng mở hộp thoại ra, đem tình huống vẫn nguyên vẹn miêu tả ra. Trước tiên tôi thấy một y tá đến phòng tôi, còn tưởng là tới kiểm tra tình huống của tôi. Sau đó cô ấy nói muốn đỡ tôi xuống giường đi WC. Tôi liền biết có gì đó không đúng, giả điên giả ngốc, cùng cô ấy đi vệ sinh. Sau khi đến nhà vệ sinh, cô ấy mở vòi nước, tạo ra tiếng ồn của dòng nước. Sau đó tháo khẩu trang ra, lộ ra bộ mặt thật. Tôi bắt đầu diễn xuất, run rẩy, làm như vậy để nhào cô ấy. Cô ấy đẩy tôi vào tường, giữ đầu của tôi, hỏi tôi, 5 năm trước, tại Hoa Tây Sảnh, cô đã làm gì? Tôi không trả lời, và cô ấy hỏi, ai đã sai khiến cô? Sở Dũ sửng sốt, Hoa Tây Sảnh, Lý Như gật đầu, đúng, hẳn là tên địa danh, hoặc là tên cơ quan, có chút giống một bệnh viện. Sở Dũ bảo Tống Khinh Dương nhanh chóng điều tra, đây là địa phương nào? Sau đó thì sao? Tôi dựa theo phân phó của cô, làm bộ vừa kích động vừa kháng cự, nhưng không nói gì, miệng run rẩy. Cô ấy nhìn dáng vẻ của tôi, giống như đang trào phúng. Cô hiện tại điên rồi đúng không? Tự ăn quả đúng không? Vậy cô sống ở đây cả đời đi. Cha tôi đang theo dõi cô đấy. Lý Như có thói quen nghề nghiệp. Khi bắt chước đối phương nói chuyện, ngay cả ngữ khí biểu tình đều bắt chước ra. Giống như đúc, đem cỗ khí lãnh khốc của Hạ Diệc Hàn truyền đạt đến một phần không rơi. Sở Dũ lạnh sống lưng. Xem ra giữa Hạ Diệc Hàn và Tiết Tiến Bình, sâu xa không cạn, chuẩn xác mà nói, là cùng năm người bị hại, đều có thâm cừu đại hận. Bất quá nếu cô hận như vậy, nghĩ như vậy làm cho đối phương vĩnh viễn không được siêu sinh. Vì sao không một dao đâm xuyên ngực, làm cho đối phương lạnh thấu, lại hết lần này tới lần khác muốn điêu khắc hoa hòe đây. Hiện tại có thể xác định, người điêu khắc hoa hòe chính là cô. Hàng thật giá thật hoài hoa mị ảnh. Nhưng câu, cha tôi đang theo dõi cô ấy. Làm thế nào để hiểu, Mộ Thượng Thanh có hoạt động xung quanh đây sao? Hay là hắn đang nhìn trên trời? Lý Như có thể cung cấp nhiều thông tin như vậy. Mấu chốt nhất chính là Hoa Tây Sảnh rốt cục xuất hiện một chi tiết cụ thể. Ra khỏi phòng bệnh 513, Tống Khinh Dương đem tin tức tìm kiếm cho Sở Dũ xem qua. Ở Trường Nghiễn có một đại học Hoa Tây. Ở tỉnh Nam Tô có một ngôi làng Hoa Tây. Ở thành phố Vọng Giang có một học viện Hoa Tây. Sở Dũ nhìn mấy địa điểm này lại không có đầu mối. Cùng Tiết Tiến Bình có khả năng liên hệ nhất chính là Đại học Hoa Tây địa phương. Nhưng Sở Dũ đã tra qua bối cảnh của nàng và Lư Tiên Văn. Hai người bọn họ đều chưa từng học đại học. Nhà cũng không ở phụ cận đó. Cái Hoa Tây Sảnh kia hẳn là không chỉ Đại học Hoa Tây. Sở Dũ và Tống Khinh Dương trở lại 012. Mở máy tính ra, lại bắt đầu lục soát. Lần này hai người bọn họ đổi chữ. Cái gì mà, Trượt Tây Sảnh, Trước Khê Sảnh, Hoa Khê Đinh, dù sao âm là ba âm kia, nhưng chữ không xác định là mấy chữ nào. Tra xét hơn một giờ, Sở Dũ mắt đều chua xót, buồn ngủ, rốt cục hiểu được, Mộc Ngư vì sao phải dựa vào cà phê kéo dài cuộc sống. Nàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt nghỉ ngơi, nhưng miệng còn chưa ngừng. Lặp đi lặp lại ba âm, Hoa Tây Sảnh, luôn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Sau đó, nàng nhướng mày, lẩm bẩm, cô ấy nói về sảnh Hoa Tây này, có phải là Hoa Tạ Đình không? Tuy rằng nói Lý Như xác nhận, nghe được âm thanh là Hoa Tây Sảnh, nhưng lúc ấy Hạ Diệc Hàn mở vòi nước, bên cạnh có tiếng nước, chính là vì quấy nhiễu máy nghe, thanh âm không rõ ràng. Lý Như nghe lầm cũng có thể. Nếu ba chữ kia là Hoa Tạ Đình, như vậy Hạ Diệc Hàn thì rất dễ giải thích. 5 năm trước, Tiết Tiến Bình đi tới Vọng Giang một lần. Rất có thể là ở Hoa Tạ Đình. Cùng những người bị hại khác gặp mặt. Hoa Tạ Đình là nhà cũ của Mộ Thượng Thanh. Hắn trải qua cả thời thơ ấu và thời niên thiếu. 5 năm trước, còn mang theo Hạ Diệc Hàn trở về. Bị hàng xóm trước kia đờ Upsilon. Ưng phải, Sở Dũ lúc ấy rất hứng thú với điểm này. Muốn tự mình đi hỏi người biết chuyện. Nhưng bởi vì muốn an bài Hạ Diệc Hàn cùng Tiết Tiến Bình gặp mặt, cũng chỉ có thể đem công việc giao cho Cố Miểu. Nàng chạy tới Trường Nghiễn bên này. Hiện giờ chuyện Trường Nghiễn chấm dứt. Sở Dũ lại nghe thấy từ khóa Hoa Tạ Đình, hận không thể lập tức chạy về Vọng Giang. Tự mình điều tra, lần này nàng mượn điện thoại di động của y tá Từ, chủ động liên lạc với Trần Động, bảo anh báo cáo tiến độ. Bên kia anh ta hơi ồn ào, giống như ở nhà ga, tiếng người ồn ào. Ôi, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu. Đối tượng mục tiêu bây giờ ở bến xe buýt. Cô ấy đã mua vé, là để trở về thành phố Vọng Giang. Bước tiếp theo của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xin cậu chỉ thị cách chương.